Vạn đạo Long Hoàng, chương 1568, đến một cái, giết một cái. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hôm nay tạm tha các ngươi một mạng, lần tiếp theo tất sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mở miệng, sát cơ lạnh lẽo, sau đó một cước đá ra Thiên Thần Tông cùng Dục Độc Tông xếp cùng một chỗ. 5-6 người trực tiếp như bóng ra đồng dạng, bị đá bay ra ngoài, biến mất ở trong thiên không, không biết bay ra bao xa. Nếu không phải cố kỵ này thôn nhỏ, mấy người này, Lục Minh cũng đã giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên cạnh thôn trưởng, Phong Linh hai người trợn mắt há hốc mồm, lúc này bọn họ mới biết được cùng bọn họ sinh hoạt cùng một chỗ 3 tháng Lục Minh cũng là một cái sâu không lường được cường giả. Thôn trưởng, ngươi không sao chứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, không có gì đáng ngại, ai, liền sợ những người này đi mà quay lại a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôn trưởng thở dài, nếu lại đến một cái, giết một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong mắt lóe qua một tia phong mang. Tiếp theo, Lục Minh đem từ Thiên Thần Tông cùng Dục Độc Tông được đến mấy cái kia chữ vật giới chỉ cho thôn trưởng, bất quá thôn trưởng hiện tại không dám đem thôn dân đồ dùng trong nhà lấy ra, sợ bị những cường giả khác nhìn thấy, dẫn tới mầm tai vạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí thôn trưởng đi vào từ đường, đem những cái kia bài vị, đều thu vào. Mà Lục Minh thì đang thôn trưởng tiểu viện một chương ghế dựa ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Phong Bình Nguyên bên ngoài, có một tòa không cao sơn phong, mấy cái thanh niên đều người mặc bạch bào, đứng chắp tay, ngóng nhìn phương xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy tên kia, lá gan càng ngày càng lớn, gọi bọn họ đi cái kia thôn xóm nhỏ nghe ngóng một cái tình huống, đến bây giờ còn chưa trở về. Trong đó một cái thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại đợi một hồi, nếu còn không có trở về các ngươi đi xem xét một lần. Trung gian một cái thanh niên, thoạt nhìn là mấy người cầm đầu bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, đi qua mấy giờ, mấy cái trung niên đại hán, vội vã hướng về Sơn Phong bay tới. Này mấy cái trung niên đại hán, rõ ràng là vừa mới đi tiểu sơn thôn những người kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ mặc dù bị Lục Minh cắt đứt toàn thân xương cốt, nhưng bọn hắn đều là võ hoàng, sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, đến hiện tại cũng đã khôi phục một chút, liền vội vã chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầm đầu thanh niên, ánh mắt quét qua, phát hiện mấy cái đại hán bị thương, trong mắt lóe qua một tia phong mang. Gocchuyenaudio.com, là thiếu gia, các ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ a, chúng ta ở cái kia thôn xóm nhỏ, phát hiện Phượng Hương Mộc, lúc đầu nghĩ mang đến hiếu kính là thiếu gia, thế nhưng tiểu thôn, lại có một cái cao thủ, không những không cho còn đánh chúng ta dừng lại, phách lối đến cực điểm, liền chúng ta Thiên Thần Tông đều không để vào mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kia lãnh ngạo trung niên kêu lên, Phượng Hương Mộc, kia tiểu thôn trang có Phượng Hương Mộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là thiếu gia, còn có mấy cái khác thanh niên, con mắt sáng lên. Không sai, thật có Phượng Hương Mộc, hơn nữa còn không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lãnh ngạo trung niên nói, hừ, nguyên một đám thôn xóm nhỏ người, lại dám đánh ta Thiên Thần Tông người, thực sự là tự tìm cái chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là thiếu gia quát lạnh một tiếng, mang theo mặt khác mấy cái thanh niên cùng mấy cái kia trung niên đại hán, khí thế hùng hổ hướng về tiểu thôn trang bay đi. Phụ cận, những người khác nhìn thấy, lộ ra vẻ tò mò. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Thần Tông người như thế khí thế hùng hổ, muốn làm gì? Chẳng lẽ có người đắc tội Thiên Thần Tông? Nhìn bọn hắn phương hướng tựa như là cái kia tiểu thôn trang, có ý tứ, chúng ta đi nhìn một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi nhìn xem, phụ cận có không ít người theo đuôi La thiếu gia đám người sau đó, hướng về tiểu thôn trang mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu thôn trang, thôn trưởng sân nhỏ, Lục Minh ngồi ở một trương trong ghế, nhắm mắt dưỡng thần, mà thôn trưởng cùng Phong Linh lại lộ ra có chút sốt ruột. Bọn họ sợ Thiên Thần Tông trả thù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, Lục Minh mở ra hai mắt lạnh lùng nói. Đến, thôn trưởng sắc mặt trắng nhợt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù, vù, phía Bắc La thiếu gia mấy người đạp không mà đến, đi tới thôn trưởng tiểu viện trên không, ở trên cao nhìn xuống Lục Minh bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền là ngươi, đả thương ta Thiên Thần Tông người. La thiếu gia ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, Lục Minh nhàn nhạt đáp lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là ngươi là được tự sát a, để tránh ta động thủ. La thiếu gia lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, cười lạnh một tiếng, lười nhác trả lời La thiếu gia mà nói, ánh mắt ngược lại nhìn về phía La thiếu gia sau lưng mấy cái kia trung niên đại hán, nói. Ta mới vừa nói, các ngươi nếu lại đến, giết, nhìn đến các ngươi không có đem ta lời coi ra gì à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, tiểu tử, đừng muốn cản rỡ, hôm nay chết là ngươi. Lãnh ngạo trung niên lớn tiếng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có đúng không, gocchuyenaudio.com, Lục Minh trong mắt, phong mang càng tăng lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tự tìm cái chết, băng lãnh thanh âm từ La thiếu gia trong miệng thốt ra, trên người hắn, bắn ra lạnh lẽo sát cơ cường đại khí tức bộc phát mà ra, đem toàn bộ thôn xóm nhỏ, đều bao phủ đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, lại dám không nhìn thẳng hắn, một cái chỉ là thôn xóm nhỏ tạp toái, ti tiện run rế, lại dám không nhìn hắn. Hắn thế nhưng là Thiên Thần Tông mới quật khởi thiên kiêu nhân vật có võ hoàng lục trọng đỉnh phong tu vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ hoàng lục trọng đỉnh phong khí tức đem toàn bộ thôn xóm thôn dân, đều bao phủ ở bên trong, khổng lồ áp lực thậm chí đem một chút thôn dân ép quỳ xuống, hoảng sợ bất an. Ta cho ngươi biết ta không phải thôn này người, có chuyện tìm ta liền đi cùng thôn này thôn dân không quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Không quan hệ, ta cho ngươi biết, hôm nay không những ngươi chết, những cái này ti tiện run rế toàn bộ muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La thiếu gia lạnh lùng mở miệng, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đầu to lớn bàn tay ngưng tụ mà ra, từ thiên không mà hàng, che khuất bầu trời đồng dạng, đem toàn bộ thôn xóm đều bao phủ đi vào. Hắn muốn một trưởng, đem này thôn xóm san bằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, giờ khắc này, Lục Minh nổi giận, triệt để nổi giận, băng hàn vô cùng sát cơ, bắn ra mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn bởi vì cố kỵ thôn trang thôn dân, cũng đã một mực nhường nhịn, trước đó, liền là cố kỵ thôn trang thôn dân, mới không có giết mấy cái kia trung niên đại hán. Nhưng bây giờ nhìn đến, đối với Thiên Thần Tông dạng này tông môn tới nói, nhường nhịn là vô dụng, chỉ có giết, giết tới đối phương sợ tự nhiên là rút lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Minh đấm ra một quyền, một đạo quyền kình trùng thiên mà lên, đem cái kia to lớn trưởng ấn đánh nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đạp không mà lên, hướng về La thiếu gia mấy người bức bách mà đi, cường đại khí tức hướng về đối phương ép tới. Ta đã cho qua các ngươi cơ hội, là các ngươi bản thân tự tìm cái chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng nói, võ hoàng lục trọng đỉnh phong, hừ, khó trách như thế phách lối, nhưng ta cho ngươi biết tu vi ở cùng một cấp bậc chiến lực cũng là ngày đêm khác biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La thiếu gia nói, ở trong tay hắn, xuất hiện một cây thần phạt chi mâu, bước ra một bước thần phạt chi mâu hướng về Lục Minh ám sát mà ra. Nhưng nghênh đón hắn, là Lục Minh một quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com một quyền xuống dưới, như bẻ cành khô, oanh kích ở trên thần phạt chi mâu thời điểm, thần phạt chi mâu trực tiếp vỡ nát, đáng sợ quyền kình, bể nát La Thiếu Gia phòng ngự, đánh vào La Thiếu Gia trên đan điền, một quyền đem hắn đan điền đánh xuyên qua. Ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Thiếu Gia trừng mắt to, nhãn thần bên trong, đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn tuyệt đối không nghĩ ra, một cái tiểu thôn trang đụng phải một cái phổ thông thanh niên, làm sao kinh khủng như vậy. Cùng hắn đồng cấp thế mà một chiêu đem hắn đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thế nhưng là thiên thần tông thiên kiêu nhân vật. Ngươi, ngươi lớn mật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái khác thanh niên, còn có cái kia mấy cái trung niên đại hán, dọa sắc mặt trắng bạch nói chuyện lắp bắp. Này da rẻ đen kịt thanh niên, thế mà một quyền đánh chết La Thiếu Gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.